Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2503 trở về nhà, góc chuyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ cô móng vuốt nhỏ thay thế Tô Thị A Thập Lục trả lời còn đứng máy đây. Ta thanh tình, Tô Thị A Thập Lục trả lời, thời điểm then chốt nàng rốt cục khởi động lại thành công kịp thời đáp lại. Hài tử, Tô Thị A Thập Lục ngửa mặt nhìn qua Tống Thư Hàng. Không cần lo lắng, việc này ta đã tiếp nhận, Tống Thư Hàng cười an ủi. Xấu nhất khả năng cũng bất quá là chính ta đưa nàng cho sinh ra mà thôi, không có gì lớn. Ta hiện tại tiếp nhận mới mẻ sự vật năng lực đặc biệt mạnh, yên tâm đi. Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu một cái, cũng không biết lúc này trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, Thư Hàng trạng thái quả nhiên không ổn a, chính hắn tại thản nhiên tiếp nhận. Mang thai, cái này hoang đường sự thật về sau, liền vô ý thức coi là người khác cũng có thể giống như hắn thản nhiên tiếp nhận loại chuyện này. Tâm tình của hắn mặc dù không có băng, nhưng luôn có chỗ nào cảm giác không thích hợp, tâm ma xích tiêu kiếm ở hậu phương âm thầm quần thể truyền âm nói. Sở các chủ ngốc mau truyền âm nói, ta có chút chờ mong hắn sau khi về nhà, có thể hay không thản nhiên hướng thân nhân miêu tả. Mang thai, cái này kinh hỉ, già đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút nói, cũng không khả năng đi, Tống tiền bối cũng không phải mất trí. Chính giọng nói, phía trước Tống Thư Hàng kêu lên, ai vào chỗ nấy, đi. Hắn đưa tay tế ra Bạch Tiền Bối tu giao cho hắn. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đây là lần trước Bạch Tiền Bối để hamster hào giao cho hắn đào mệnh dùng, còn không có trả lại Bạch Tiền Bối tu. Lần này vừa vặn dùng nó về nhà, bài diện, buổi sáng 8:03, Tống Thư Hàng tại hướng Hằng Hỏa Tiền Bối, nho ra tứ kiếp tiên cáo biệt về sau, tại Hằng Hỏa Tiền Bối cái kia không thể chối từ thịnh tình bên dưới, mang tới một dương nho ra thổ đặc sản. Sáng lóng lánh linh thạch trở về Văn Châu thành phố. Kỳ thật linh thạch cũng không phải là nho gia chân chính thổ đặc sản, nhưng là nho gia trên dưới đều biết Tống Thư Hàng thiếu tiền. Cho nên, tất cả thổ đặc sản đều tiền mặt thành linh thạch giao cho bá Tống. Tống Thư Hàng cảm động đến lệ rơi đầy mặt, rời đi nho gia trước Tống Thư Hàng còn hướng Hằng Hỏa Tiền Bối xin một nhóm. Nho gia kim liên thế giới quyền cư ngụ chuẩn bị dùng để an trí người nhà của mình. Hằng Hỏa Tiền Bối gật đầu làm chủ, đồng ý Tống Thư Hàng xin. Tại toàn bộ nho gia trên dưới đều cho rằng Tống Thư Hàng là thánh nhân chuyển thế, tình huống dưới, nho gia toàn thể đều hận không thể Tống Thư Hàng có thể nâng nhà di chuyển đến Kim Liên thế giới, ở đến Kim Liên thế giới cũng đừng đi ra. Tống Thư Hàng vì người nhà xin Kim Liên thế giới quyền cư ngụ chính hợp toàn thể nho gia thành viên tâm ý, lúc này nho gia hận không thể phái người tiến đến, trực tiếp đem Tống Thư Hàng người nhà tính cả nhà cùng một chỗ toàn bộ di chuyển đến Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng phí hết miệng lớn lưỡi mới huyền cự nho ra nhiệt tình hỗ trợ. Buổi sáng 8:10, trời xanh, mây trắng. Trên biển mây, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa hóa thành một vệt ánh sáng, tại trên tầng mây chợt lóe lên, đem tầng mây dày đặc cắt chém thành hai nửa. Tiên trong thuyền truyền ra vũ nhu tử sung sướng tiếng cười. Điều khiển, chư thiên vạn giới nhất nhanh tiên toa, lấy tối cao hào nhanh chạy gấp chính là nàng vị này trẻ tuổi mới ti cơ. Tống tiền bối, chiếc này tiên toa quá lợi hại. Vũ Nhu Tử gieo hò nói, góc chuyện audio.com, chỉ có tự mình điều khiển chiếc này tiên toa, mới có thể thể ngộ đến nó cực độ vẻ đẹp. Đã lái qua một lần về sau, vô luận là tiên tử vẫn là đạo trưởng vẫn là đại sư, đều sẽ yêu loại này cực tốc vui vẻ. Dù sao, đây là chư thiên vạn giới vật lý đệ nhất hào nhanh. Tống Thư Hàng hai chân ghim trung bình tấn cắm dễ đứng tại tiên toa trong khoang thuyền. Mặc dù tiên toa bên trong còn có chỗ ngồi, Tống Thư Hàng căn bản không dám ngồi xuống. Già đen vũ nhu tử nắm thật chặt tay vịn, đen nhánh khuôn mặt nhỏ đều biến trắng bệch, trong miệng nàng đang cố gắng khuyên vũ nhu tử. Bản thể chậm một chút, thà chờ một phút không đoạt một giây đồng hồ, con đường ngàn vạn đầu an toàn đầu thứ nhất, chạy không quy phạm thân nhân hai hàng nước mắt, già đen vũ nhu tử, nói ra Tống Thư Hàng tiếng lòng. Ừm, vậy chúng ta thả chậm tốc độ, phía trước vũ nhu tử vậy mà khéo hiểu lòng người trả lời. Tống Thư Hàng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía vũ nhu tử. Mặc dù còn muốn tiếp tục lại chơi một hồi, bất quá lại nhanh đi xuống ta khả năng liền muốn không khống chế nổi. Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, cảnh giới của ta còn quá thấp, năng lực phản ứng không đủ. Tống tiền bối, lần sau có thăng cấp nhanh chóng cơ hội, liền mang mang ta. Chấm, đừng hồ nháo, cảnh giới thăng cấp há lại trò đùa. Vũ Nhu Tử đỉnh đầu sờ các chủ ngốc mau nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Chớ học Tống Thư Hàng, hắn đến bây giờ ngay cả cái ngũ lôi oanh đỉnh cũng còn không có học hết. Mà lại, hắn thăng cấp phương pháp giá quá lớn, chư thiên vạn giới bên trong, lại có mấy người có thể giống như Tống Thư Hàng, dựa vào lần lượt tử vong đến xung kích cảnh giới. Tống Thư Hàng, tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, cực tốc bên dưới, chẳng được bao lâu Tống Thư Hàng liền thấy quen thuộc quê quán. Vũ Nhu Tử đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống phi toa tốc độ tiến vào rừng xe khâu. Tô Thị A Thập Lục ghé vào tiên toa cửa sổ vị trí, nhìn xuống dưới. Phía dưới, Văn Châu thành phố tổng thể đến xem cũng không hề biến hóa. Tống Thư Hàng tiến đến Tô Thị A Thập Lục sau lưng, đồng dạng hướng phía dưới nhìn lại. Từ mặt ngoài đến xem, Văn Châu thành phố diện tích cũng không có mở rộng. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn còn nhớ rõ, trên sao hỏa dị biến là trong không gian sinh ra. Càn khôn pháp khí, nguyên lý biến hóa, diện tích hiện lên mấy chục lần khuếch trương tăng. Loại biến hóa này, tại trên sao hỏa xuất hiện ngược lại không có vấn đề. Nhưng nếu như xuất hiện ở địa cầu, liền sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu như địa cầu nội bộ không gian cũng như, càn khôn pháp khí không gian, đồng dạng mở rộng lời nói, diện tích tăng vọt sẽ dẫn đến con đường giao thông, các loại tuyến đường, khí ga thủy điện đường ống, toàn bộ sụp đổ. Không có thủy điện, nhân loại hiện đại sẽ sụp đổ. Bạch Long tỷ tỷ nói, linh khí phương diện biến hóa rất lớn, linh khí nồng nặc tràn ngập các ngõ ngách. Liền xem như tại náo nhiệt đô thị trung tâm, linh khí mức độ đậm đặc đều có thể so với dĩ vãng tiểu môn phái trụ sở. Sở các chủ ngốc mau nói, không gian phương diện có chấn động tại đô thị trung tâm chỉ sợ xuất hiện rất nhiều nhỏ bé không gian kẽ nứt. Đại lượng linh khí chính là từ những này không gian kẽ nứt bên trong dâng trào ra. Những này không gian kẽ nứt ngẫu nhiên xuất hiện tại đô thị các nơi. Người bình thường không cách nào tiếp xúc đến bọn chúng, cocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như một chút thể chất đặc thù nhân loại tiếp xúc đến những này không gian kẽ nứt rất có thể bị cuốn vào đi vào. Tống tiền bối ta muốn bắt đầu hạ xuống. Vũ Nhu Tử nói, nàng đã thấy Tống Thư Hàng tại Bạch Kình đường quê quán. Thành, cẩn thận một chút hạ xuống giữa không trung thời điểm chúng ta liền từ tiên toa bên trong ra, sau đó lặng lẽ xuống dưới. Tống Thư Hàng trả lời. Theo tiên toa hạ xuống về sau Tống Thư Hàng phát hiện toàn bộ thành thị trên đường phố, người ở thưa thớt. Các nhà các hộ người đóng cửa không ra, có tà vọng khí tức, da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Thiên đạo sụp đổ về sau tà vọng tứ xuất, như hôm nay ở giữa linh khí biến nồng nặc lên, tà vọng nếu như không ai ngăn lại, cũng sẽ bởi vì linh khí nguyên nhân biến mạnh lên, cách trương.